Bất diệt bá thể quyết, chương 913, tiếp xúc, góc truyện audio.com. Tại Mộ Phong ba người rời đi Su Phong phái, tiến về Kim Thiểm lĩnh thời điểm, Ly Hỏa Vương quốc cực tây nơi biên giới chỗ, một đầu cự thú hoành không mà đến. Đầu này cự thú chừng trăm trượng khổng lồ, ngoại hình giống như một đầu cự kình, bên ngoài thân bao trùm lấy tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp. Tại ánh mặt trời chiếu sáng hạ, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, tại cự thú lưng bên trên, trở đi một tòa rộng rãi ba tầng lầu các. Giờ phút này, lầu các này bên trong, đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, cái này hơn 10 đạo thân ảnh từng cái khí tức hùng vĩ. Một người cầm đầu, là một tên mũi ưng nam tử trung niên, hắn chậm rãi thu hồi đưa tin ngọc phù, khóe miệng tràn đầy lạnh lẽo tiếu dung. Mộ Hạo, cái kia Chu Càn trả lời ngươi rồi. Mũi ưng bên cạnh trung niên nam tử, đứng thẳng một tên dáng người thướt tha mỹ phụ nhân, nàng thân mang màu xanh váy lụa bên trên là dịu dàng một nắm vòng eo cùng cái kia khiến người thèm nhỏ dãi đầy đạn. Tiết trắng mà trơn mềm vai trần trụi mà ra, càng là tăng thêm mấy phần quyến rũ, hồi ta, mà lại cũng cho ta một cái địa đồ lộ tuyến, tên là Mộ Hạo mũi ưng nam tử trung niên liếc mắt mỹ phụ nhân. Cười lạnh nói, ngược lại là cái kia Mộ Bắc vẫn luôn không có cho ta trả lời tin tức. Không biết hai gia hỏa này đang làm thứ gì, cái này đều quá khứ lâu như vậy thời gian, thế mà liền cái mộ kình thương con riêng đều mang không trở lại. Liên quan tới cái kia con riêng, cái kia Chu Càn có nói cái gì sao? Hắn cùng Mộ Bắc đến cùng có hay không bắt đến? Mỹ phụ nhân chân mày cau lại hỏi, Chu Càn luôn miệng nói là bắt được. Nhưng ngươi tin không? Mộ Hạo lạnh hừ một tiếng nói. Mỹ phụ nhân lắc đầu. Như Chu Càn cùng Mộ Bắc thật bắt được cái kia con riêng, tất nhiên ngay lập tức sẽ mang về Mộ Thần Phù. Nhưng hiện tại cũng đi qua gần thời gian 2 năm. Chu Càn ngược lại là thỉnh thoảng sẽ báo cáo tình huống. Nhưng cơ bản đều là đang giả bộ ngớ ngẩn. Mà lại không có bất kỳ cái gì muốn về Mộ Thần Phù giao nộp ý tứ. Nhị tộc lão phe phái người phụ trách, sớm đã thúc giục thật nhiều lần, nhưng Chu Càn vẫn không có minh xác trả lời chắc chắn. Ngẫu nhiên Mộ Bắc cũng sẽ trả lời, nhưng hồi phục nội dung cùng Chu Càn không có gì khác biệt. Trong tộc sớm có người hoài nghi, Mộ Bắc cùng Chu Càn khả năng đều chết hết, mà trong 2 năm này cho chúng ta báo cáo tình huống. Có thể là giết chết bọn hắn người. Dùng bọn hắn đưa tin ngọc phù cho chúng ta phát tin tức. Mộ Hạo lãnh đạm nói. Mỹ phụ nhân trong lòng giật mình. Chần chờ nói, hẳn là không thể nào. Chỉ là Ly Hỏa Vương quốc mà thôi. Nghe nói mạnh nhất là cái kia Ly Hỏa Võ Vương. Cũng mới tam giai Võ Vương. Mà cái kia con riêng nghe nói càng là cái rất vắng vẻ thành trì nhỏ gia tộc tử đệ. Mộ Bắc cùng Chu Càn đội hình như vậy. Đủ để quét ngang toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Còn ai có năng lực giết chết bọn hắn đâu? Mỹ phụ nhân vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Mộ Hạo lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Lần này chúng ta liền hảo hảo chiếu cố cái này cùng chúng ta liên hệ người. Vì để phòng vạn nhất, chúng ta trước đến cái này cái địa chỉ phụ cận, sau đó phái hai người cùng người kia tiếp xúc. Dạng này coi như bọn hắn trước giờ ở nơi đó thiết hạ bẫy dập. Chúng ta cũng có đầy đủ thời gian cùng không gian đến ứng đối. Hừ, vô luận người này là ai? Dám giết chúng ta Mộ Thần Phủ người. Vậy thì nhất định phải muốn nợ máu trả bằng máu. Tây Lương quốc bên ngoài. Kim Thiểm lĩnh, lúc trước Mộ Phong cùng Tuyết Phong Võ Vương đại chiến. Cơ hồ đem Kim Thiểm lĩnh quấy đến long trời lở đất. Quá khứ mấy năm, Kim Thiểm lĩnh ngược lại là khôi phục sinh khí. Năm đó phế tích địa phương, một lần nữa dài ra xanh tươi tốt thảm thực vật. Cũng không ít linh thú cũng một lần nữa trở lại Kim Thiểm lĩnh sinh hoạt. Khi Mộ Phong ba người đến Kim Thiểm lĩnh thời điểm, phát hiện nơi đây cũng không có bất kỳ người nào tung tích. Kim Thiểm lĩnh cách biên giới so Su Phong phái muốn xa không ít. Mộ Thần Phủ đám người kia đến nơi này, hẳn là muốn so với chúng ta chậm, các ngươi trước giấu đi. Ta tại Kim Thiểm lĩnh trước bố trí xuống linh trận, Mộ Phong đối với Chu Càn, Yến Vũ Hoàn nói một tiếng, chính là lấy ra từng viên trận bàn, đem sớm đã bố trí tốt linh trận, theo thứ tự thả tại kim thiềm lĩnh chung quanh, ước chừng một canh giờ sau. Chu Càn đưa tin Ngọc Phủ có động tĩnh. Chủ nhân, bọn hắn nói bọn hắn đến. Chu Càn đối với bên người Mộ Phong nói. Mộ Phong gật gật đầu, ẩn tàng tại kim thiềm lĩnh bên ngoài khe núi bên trong. Hướng phía tây chân trời nhìn lại, hắn có thể rõ ràng trông thấy, một đầu to lớn cự thú chính đang nhanh chóng hướng phía bên này bay lượn mà tới. Siêu, trong nháy mắt, còn ở phía xa cự thú, liền đến kim thiềm lĩnh trên không, từng đạo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng tùy theo mà đến. Tại kim thiềm lĩnh phụ cận nổ tung lên, ảo ảo ảo, kim thiềm lĩnh phạm vi bên trong, vô số thảm thực vật đều bị khủng bố kinh phong thổi cào đến nhổ tận gốc. Ẩn tàng tại kim thiềm lĩnh bên trong linh thú, phát ra sợ hãi gầm rú, nhao nhao nằm sấp dưới đất mặt bên trên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem trên không đột nhiên xuất hiện cự thú. Là vô vĩ kình, mà lại là thành niên vô vĩ kình, nhìn khí tức hẳn là tam giai tôn thú. Chu Càn ánh mắt rơi tại đứng lơ lửng giữa không trung khổng lồ cự thú. Tâm đều nhanh run rẩy lên, vô vĩ kình là trời sinh tôn thú. Sinh ra liền có vương thú thực lực, theo không ngừng trưởng thành thành thục về sau, liền tự nhiên sẽ trở thành cường đại tôn thú, mà lại vô vĩ kình nhục thân cường độ so bình thường tôn thú yếu nhược. Nhưng nó chủ yếu thủ đoạn công kích cũng không phải nhục thân công kích, mà là âm ba công kích, nó có thể bộc phát ra vượt xa quá bất luận cái gì linh tiếng thú gào sóng âm. Uy lực to lớn, thậm chí có thể đánh chết cùng giai tôn thú. Là cái rất thủ đoạn công kích khủng bố. Mộ Phong đôi mắt híp lại, thầm nói lần này Mộ Thần Phủ quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Có thể đem tôn thú xem như tọa kỵ, chỉ sợ lần này phái người tới, tuyệt đối không đơn giản a chủ nhân. Hắn lại phát tới tin tức, nói bọn hắn đến, chúng ta, Chu Càn tâm đang run rẩy. Hắn có chút nửa đường bỏ cuộc, Mộ Phong thì là thần sắc tỉnh táo. Sớm đã chuẩn bị xong mấy đạo ma nhãn, cao thét mà ra, xuất hiện ở vô vĩ kình lưng bên trên trong lầu các. Hết thảy 5 người, trong đó mạnh nhất người là thất giai võ tôn, còn lại 4 người đều là trung giai võ tôn. Mộ Phong tự lẩm bẩm, thầm nói cái này Mộ Thần Phủ quả nhiên là lợi hại. Thế mà liền thất giai võ tôn đều phái ra, chủ nhân, bọn hắn lại thúc giục. Chúng ta còn dựa theo nguyên kế hoạch tới sao? Chu Càn vội vàng nói. Mộ Thần Phủ lần này mạnh nhất người, là một tên thất giai võ tôn. Dựa theo nguyên kế hoạch đến, ngươi mang theo ta đi cùng lần này dẫn đầu gặp mặt. Mà Yến lão ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là ta phát ra tín hiệu, lập tức liền động thủ. Mộ Phong trầm giọng nói. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, vẫn như cũ giấu tại khe núi chỗ sâu. Mà Mộ Phong thì là đem tự thân khí tức không ngừng áp chế. Một mực áp chế đến tam giai võ vương tả hữu. Sau đó nhìn Chu Càn một chút, Chu Càn gật gật đầu, tay phải vung lên, mênh mông linh nguyên hóa thành dây thừng, đem Mộ Phong toàn thân đều trói buộc lên. Bọn hắn đến đây kim thiềm lĩnh trước đó, liền đã nghĩ hảo kế hoạch, chính là Mộ Phong giả vờ bị bắt, Chu Càn thì là mang theo Mộ Phong đến đây phục mạng. Về phần Mộ Bắc tình huống, bọn hắn cũng muốn tốt nên trả lời như thế nào. Đi, Chu Càn một tay nhấc ở Mộ Phong, lăng không đạp ra, hướng phía kim thiềm lĩnh trên không vô vĩ kình lao đi. Giống, khi Chu Càn đến gần thời điểm, vô vĩ kình cái kia đầu lâu to lớn, bỗng nhiên chuyển hướng đối mặt Chu Càn, miệng rộng mở ra, phát ra kinh khủng sóng âm, chấn động đến Chu Càn miệng mũi chảy máu. Sắc mặt trắng bệch, Mộ Phong đồng dạng là rất khó chịu, hắn cũng lập tức giả dạng làm thất khiếu chảy máu dáng vẻ. Chờ một chút, là ta, Chu Càn vội vàng hét lớn nói, nguyên bản còn dự định công kích lần nữa vô vĩ kình. Lập tức bị người quát bảo ngưng lại, chợt vô vĩ kình lưng bên trên trong lầu các, lướt ra 5 thân ảnh, cách chương.